Chương 245, phụ đệ ma gia nha đầu 10. Tỷ muội ba người vẫn là đồng dạng đốn tuổi. Phân phó xong, lại bắt đầu thu thập bát đũa. Bạch thị lắp bắp nói, nương, ta còn tại ở cữ đâu. Sinh cái tiểu nha đầu ngồi cái gì trong tháng hồ mẫu tức giận không được, nhanh lên đi làm việc. Bạch thị nước mắt đều rớt xuống. Hồ đại hưu thấy thế, vội nói, nương, không bằng lại để cho Thu Lan lại nghỉ mấy ngày. Nghỉ mấy ngày hồ mẫu giận dữ, lao tam chạy, các ngươi một đám đều không nghe lời nói đúng không, ruộng bên trong như vậy nhiều sống. Liền làm ta cùng cha ngươi mệt gần chết, làm các ngươi làm giòn đem chúng ta bộ xương giả này phá hủy được rồi. Càng mắng càng hung, chỉ vào Bạch thị, Bạch Thu Lan, ta không có bỏ ngươi đã là xem ở các ngươi Bạch ra mặt mũi thượng, đừng không biết tốt xấu mỗi ngày làm yêu, còn khuyến khích đại hưu tới cùng ta nhà ho. Chúng ta hồ ra gặp vận đen 8 đời mới gặp gỡ ngươi. Liền hồ mâu giận mắng, Sở Vân Lê tỷ muội mấy người cầm chén đua thu thập, sau đó lại cầm đao đi ra ngoài, còn vừa vặn cùng Bạch thị cùng nhau. Lê Hoa, Sở Vân Lê đều đi vài bước, liền nghe được Bạch thị tại sau lưng gọi. Sở Vân Lê đứng vững, Bạch thị tới gần nàng thấp giọng hỏi, mấy ngày nay thịt của ngươi từ đâu tới, hôm nay còn gì nữa không ta nhặt. Sở Vân Lê ngữ khí lãnh đạm, không có. Chính là có, tình nguyện cho chó ăn cu nở dê không cho nàng ăn. Bạch thị có chút thất vọng, nương nội tình kém, từ hôm nay trở đi lại phải làm việc. Nói xong, nước mắt lại đi xuống rơi. Sở Vân Lê không kiên nhẫn, trực tiếp mang đi 2 đóa hoa đi. Đi được xa, còn nghe được Bạch thị cực kỳ bi thương tiếng khóc, khóc chính mình mệnh khổ. Vào rừng, Sở Vân Lê như cũ vuốt tóc 2 tỷ muội, chính mình trước đi nhìn phong thiếu án. Hắn nằm tại giữa cánh rừng trên lá khô, trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, thấy được nàng sau nhãn tỉnh sáng lên, ngồi dậy, ngươi đã đến hôm nay thế nào. Sở Vân Lê tiến lên, thả ra trong tay thảo dược, đưa tay cởi áo quần hắn. Tay lại bị hắn nà mờ trả tờ, phong thiếu án một mặt ý cười, ta tự mình tới. Chính hắn giải quần áo, Sở Vân Lê một lần nữa giúp hắn băng bó vết thương, nói, kỳ thật ngươi có thể đi về. Kia thương thế đi chậm một chút lời nói, cu nở dê sẽ không giật ra. Phong thiếu án nằm trên mặt đất, cười nhìn nàng, cô nương, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì, ở nơi đó vừa rồi ta liền muốn đi tìm ngươi. Ra rừng nhìn thấy như vậy nhiều phòng ở, cũng không biết ngươi trụ nhà ai, này chạy tới hỏi cu nở dê không thích hợp. Sở Vân Lê trong mắt, Hồ Lê Hoa, ta phía dưới còn có 2 cái muội muội, ta cha mẹ nghĩ muốn sinh nhi tử, thường ngày không thích chúng ta, ta năm nay 14, nghị thân còn sớm. Nhìn ta bộ dạng này cu nở dê còn sớm, ngươi tạm thời đừng lên cửa. Hắn hơi nhíu khởi lông mày đến, ánh mắt tại nàng quanh thân đảo qua, ngươi trôi qua không tốt, ta mang ngươi đi thôi, hoặc là ta trực tiếp tới cửa đi cầu hôn. Không cần. Sở Vân Lê cười yếu ớt, ta trôi qua rất tốt, hơn nữa, ta nếu lấy chồng rời đi hồ ra, căn bản không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Nói chuyện một hồi, nàng cười nói, ta phải đi đốn tuổi. Đến cơm chiều thời điểm, nhất là nhà bên trong thiếu đi 2 người, này lương thực hồ mẫu càng thêm cho đến ít, tới về sau, mỗi người chỉ có nửa bát cháo, ba nhờ bao không nhân cu nở dê so với ban đầu nhỏ hơn phân nửa, căn bản ăn không đủ no. Đương nhiên, đúng rồi, đào hoa cùng mai hoa tới nói, dậy trước trong rừng nướng thịt, vừa rồi tại phòng bên trong bếp đã uống trước 1 bát, đối với các nàng tới nói là vậy là đủ rồi, nhưng là đối với bị nàng thêm đồ ăn mấy ngày Bạch thị, liền rất là không thói quen. Ăn xong cơm tối, tỉ muội 3 người trở về ngủ, Sở Vân Lê nhắm mắt lại tính toán, cửa liền bị đẩy ra, Bạch thị đi đến, hạ giọng hỏi, mấy ngày nay các ngươi cầm về thịt, từ đâu tới. Mai Hoa thuận miệng đáp, con thỏ đụng cây té chết tỉ tỉ nhặt được. Lý do này, lừa gạt 2 đóa hoa có thể, lừa gạt Bạch thị liền không đáng chú ý, nàng lập tức kinh ngạc hỏi, ai nhặt ta nhặt. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, nương hỏi cái này làm cái gì, hôm nay nhặt được sao. Bạch thị lại hỏi, đưa tay sờ sờ bụng, ta đói bụng. Nhặt được, không đợi nàng lộ ra nét mừng, Sở Vân Lê buông tay, nhưng là chúng ta đã ăn xong. Bạch thị có ngốc cu nở dê đã nhìn ra nữ nhi đối nàng mâu thuẫn, Lê Hoa, ngươi có phải hay không giận ta không có. Sở Vân Lê nhắm mắt lại, cùng với nàng tức giận, còn không phải tự tìm tội chịu. Bạch thị thấy nàng không muốn nói chuyện, lập tức nhíu mày lại. Ngươi này có ý tứ gì, ta là ngươi nương, ngươi sao có thể ăn một mình đâu. Ngươi kia con thỏ, thật đã ăn xong ta cần phải đi nói cho ngươi nãi. Tiên đồ vô cùng, còn học được cáo trạng. Sở Vân Lê mở to mắt ngồi dậy, ngươi một người lớn cướp chúng ta thức ăn cũng không cảm thấy xấu hổ. Mấy hài tử kia bị ngươi dưỡng thành cái dạng gì đây, còn không phải là ngươi nại Sở Vân Lê đánh gãy nàng, không nhịn được nói, chúng ta là ngươi sinh, không phải nại sinh, sinh mà không dưỡng, hưởng làm người mẫu. Bạch thị nghe vậy, ngươi gần nhất có biết hay không người nào như vậy, ngươi nói thế nào ra ta cho ngươi nói, những người đọc sách kia nhất là sẽ gạt người, ngươi vẫn là thành thật kiên định tìm hộ nông dân nhà bất quá một câu, nàng liền có thể buồn bực bổ ra nhiều đồ như vậy. Sở Vân Lê đưa tay chỉ lỗ mũi mình, liền ngươi khuê nữ này gầy ba dạng, người đọc sách sẽ để mắt nhanh đi ra ngoài đi, chúng ta muốn ngủ. Mấy đứa con gái đều không để ý nàng, Bạch thị bị thương rất nặng, vớt một cái nước mắt, vừa ra đến trước cửa lại hỏi, ngươi tứ muội bên kia, ngươi có thể hay không thay ta đi xem một chút, ta không yên lòng. Sở Vân Lê đứng dậy, đẩy nàng đi ra ngoài, ngươi vẫn là yên tâm đi, không có ngươi nhớ thương, tứ muội rất tốt. Nói xong, đem cửa phanh một tiếng đóng lại. Đỗ gia bên kia Sở Vân Lê xác thực đi qua nhìn, Đỗ gia phu thê tổ IGN40, trong lúc là từng có mấy đứa bé, cũng còn không có sinh ra tới liền là thai, lần này rốt cuộc dưỡng đến đủ tháng, lại không nghĩ rằng sinh ra tới vẫn là không có khí tức. Bên kia hải tử mới vừa ném, trùng hợp tứ muội mới vừa sinh ra tới liền ôm qua đi, hai người đều xem nàng như thân sinh, Đỗ Thẩm ăn ngon sữa chân, vừa mới nửa ngày, tứ muội đã không thế nào lẩm bẩm khóc. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê dậy thật sớm, không có làm điểm tâm, cầm đao đi trong rừng. Mấy ngày nay nàng đều tại gần đây tìm dược, lại không tìm được thích hợp, thôn này bên trong lại không có chỗ nào bán đi, cho nên hôm nay nàng dự định đi càng sâu trong rừng tìm xem. Một đường lên núi, đi nửa canh giờ, nơi này rừng người ở thưa thớt, người trong thôn chính là đốn tuổi cũng không tới. Nàng không chỉ tìm được thích hợp dược liệu, còn tìm đến một gốc năm lớn nhân sâm. Người trong thôn ngoại trừ sẽ hái thuốc Lý Đại Phu, hẳn không có người nhận biết này đồ vật, nàng vụng trộm hái bọc lại, thừa dịp sắc trời còn sớm xuống núi. Khí lực nàng đại, ít hai lui tới trong rừng tuổi lửa cũng nhiều, căn bản không cần chém, chính là cây khô nàng liền nhặt được hai đại chói, Sở Vân Lê sẽ dùng xảo kình, tăng thêm nàng bản thân khí lực không nhỏ, một đường lộng lấy trở về nhà. Tại rừng cây bên trong đem nhân sâm nấp kỹ, nàng mới chạy tới nhìn Phong Thiếu Án. Phong Thiếu Án vẫn là nằm ở nơi đó phơi nắng, thấy được nàng một thân cho bụi, tóc còn có chút loạn, có chút kinh ngạc, ngươi đi đâu vậy rồi đốn tuổi? Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng. Phong Thiếu Án nửa ngày không nói gì, ta cảm thấy, ngươi không phải như vậy. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi sống, luôn luôn cái gì đều thử xem. Nếu là nàng vẫn luôn nhớ phú quý, chỉ sợ này đốn tuổi nấu cơm những ngày sống cũng không làm được. Một ngày đều không ở lại được. Hắn đứng dậy, ta phải trở về. Ngữ khí bên trong đầy vẻ không muốn, vốn dĩ ngày hôm nay sáng sớm ta liền muốn rời khỏi, ta vẫn là nghĩ muốn hảo hảo cùng ngươi nói cái khác. Nhìn nàng thông thấu con mắt, ta sẽ còn trở lại. Ly biệt đều là có chút thương cảm, Sở Vân Lê đưa mắt nhìn hắn theo cửa thôn rời đi, lúc này mới quay người trở về trong rừng, mang tuổi hỏa kéo trở về nhà. Thấy được nàng vào cửa, vốn dĩ nghĩ muốn mắng chửi người hồ mâu ánh mắt rơi xuống sau lưng nàng tuổi lửa bên trên, như vậy nhiều tuổi khô, ngươi đi đâu vậy rồi đi rừng già bên trong. Sở Vân Lê mang tuổi đống lửa tốt, nói, có phải hay không nên nấu cơm ta hiện tại liền đi. Đào Hoa không biết từ nơi nào chạy ra ngoài, nói, tỷ tỷ, ngươi điểm tâm. Một cái nho nhỏ ba nhờ bao không nhân, Sở Vân Lê xác thực còn không có ăn điểm tâm, nàng tiếp nhận, hai cái gạm. Hồ mẫu lương thực lấy ra, nàng chính là muốn đưa tay tiếp, liền bị Trương Thị một cái tiếp nhận, hôm nay ta làm. Dừng già xa như vậy, ngươi mệt mỏi, ta tới đi. Nàng hai ngày nay ăn cơm, lão cảm thấy trong cháo có đàm, mỗi lần nhớ tới buồn nôn đến không được. Sở Vân Lê buông lỏng tay, cu nở dê từ nàng đi, sau đó nàng đi đánh nước trở về phòng rửa mặt, vừa ra đến trước cửa, nàng cầm một cái may quần áo váy châm, dính vào chút thảo dược nước. Đi phòng bếp bưng cháo, cho đám người múc cháo, những này vốn chính là mấy tỷ muội sống, nàng làm như vậy cũng không đột ngột, giữa ngón tay châm từ trong đó mấy cái trong chén lướt qua. Giống như ngày thường cơm tối ăn xong, mọi người trở về phòng ngủ. Sở Vân Lê bên cạnh hai đóa hoa ngủ được quen, mà chính nàng, thì trong đêm tối trợn tròn mắt yên lặng tính thời gian. Sau nửa canh giờ, đột nhiên chính phòng cửa mở ra, một hồi tiếng bước chân dồn dập đi nhà xí. Ngay sau đó xương phòng bên kia đại phòng cửa mở ra. Sau đó, bên trái xương phòng cửa QNZ mở ra, còn có Hồ Nhị Hưu thúc giục nhà xí thanh âm. Nhà bên trong nhà xí không đủ dùng. Sau đó còn có người hướng hậu viện chạy, còn có mở ra đại môn thanh âm, một đêm ngay tại các phòng mở cửa đóng cửa trung độ qua. Hôm sau buổi sáng, trung khí 10 phần gọi các nàng rời giường nấu cơm thanh âm không tại, Sở Vân Lê chính mình đứng dậy, đi đập chính phòng cửa, ngãi. Có phải hay không nên nấu cơm? Hổ Mẫu tức đến nổ phổi thanh âm rất nhanh truyền ra, làm cao ý giả mờ, buổi tối hôm qua cơm cũng không biết làm sao làm, hại ta náo loạn một đêm bụng, không ăn. Khi nói chuyện cửa mở ra, nàng ôm bụng còn muốn mắng nữa, đột nhiên nhanh chóng liền hướng nhà xí chạy, Bạch Thị ra tới sau, gấp đến độ dậm chân, mắt thấy Hổ Mẫu không ra, nàng dứt khoát hướng hậu viện chạy tới. Đợi đến Hổ Lão Nhân cùng hai đứa con trai còn có Hổ Bảo Tiến ra tới lúc, toàn bộ đều hướng bên ngoài chạy. Ngoại trừ ba đoá hoa cùng Trương Thị bên ngoài, toàn bộ đều náo loạn bụng. Vừa sáng sớm, Hồ gia viện tử bên trong có chút náo nhiệt. Chờ Trương Thị lên tới, nàng cũng không phải cái có thể chịu, trực tiếp đi chính phòng gõ cửa. Nương, các ngươi không ăn, chúng ta muốn ăn à, không ăn cơm không làm được sống. Hồ Mẫu mở cửa, náo loạn một đêm bụng nàng lúc này tính khí nóng nảy vô cùng, đưa tay liền đi bóp Trương Thị lỗ thai. Hôm qua ngươi làm sao làm cơm, có phải hay không muốn hạ độc chết chúng ta? Một nhà Trương Thị một mặt mờ mịt, mặc dù cả nhà đều náo loạn bụng, nàng nhưng không có đem vấn đề hướng chính mình trên người nghĩ, dù sao nàng nấu cơm cũng không phải một hai trở về, lại nói, còn có mấy cái không có việc gì. Sững sờ phía dưới, lỗ thai bị nắm chặt chặt chẽ vững vàng, vội vươn tay đi kéo, nương, ta không có. Hồ Mâu vốn dĩ suy yếu, nàng kéo một cái phía dưới. Ngược lại đem người vùng ra một bên. Cái chán vừa vặn đụng phải treo trên tường đồ vật dùng một then cài, lúc ấy liền ra máu. Sở Vân Lê thấy, bận bịu đi mời Lý Đại Phu trở về. Hồ Mẫu cũng bị chính mình đầu đầy máu dọa, nhìn thấy tôn nữ nhanh như chớp ra bên ngoài chạy, chưa tới một khắc đồng hồ liền kéo Đại Phu trở về, chợt cảm thấy an ủi rán. Lý Đại Phu cho nàng thượng chút thuốc trị thương băng bó, lại nhìn thấy chung quanh mấy người sắc mặt không đúng. Liền bao dược điểm ấy thời gian, trên cơ bản đã thay phiên chạy một chuyến nhà xí, nhịn không được nói, các ngươi ăn đau bụng muốn hay không mua thuốc ăn nói đùa, toàn ra 6-7 người tiêu chạy, nếu là một người một bộ dược, cũng phải lên trăm văn, mua lương thực đủ ăn nửa tháng. Hồ Mẫu vội nói, không cần. Ta chính là đầu bên trên bị thương, không có chuyện khác. Nàng dự định nhịn, Hồ Bảo Tiến có thể nhịn không được, vội nói, mãi, ta cảm thấy đau đầu, đều không đứng lên nổi. Đại tôn tử không chịu nổi, Hồ Mẫu trong lòng nhất thời mềm nhũn, nói, vậy cho Bảo Tiến nhìn xem. Hồ Lao Nhân ho nhẹ một tiếng, thanh âm có chút không vui. Hồ Mẫu vội nói, cho Lao Đầu Tử cu nở dê nhìn xem. Nghe vậy, Hồ Nhị Hưu gấp, nương, ta cu nở dê đau đầu, cu nở dê đứng không vững, chân đều là nhuyễn. Nếu không phải dựa vào tường, ta liền muốn ngồi dưới đất đi. Bên kia Bạch Thị sắc mặt đã thành trắng bệnh, thoạt nhìn lời nói. Nàng tương đối nghiêm trọng, Hồ Đại Hưu cũng không tốt đến nơi đâu. Vốn dĩ tiêu chảy, tăng thêm một đêm không ngủ, mấy người sắc mặt đều tiểu tụy vô cùng, vừa nhìn liền đều là bệnh nhân cái loại na y. Hồ Mâu yên lặng, nửa ngày trách mắng, người trẻ tuổi, nhịn một chút liền đi qua. Kỳ thật nàng một hồi lâu không có đi nhà xí, đã không nhịn được, đứng lên liền chạy một chuyến, trở về trên đường, thân thể đều cong thành con tôm hình, bụng là rời sông lấp biển, Lý Đại Phu. Cho ta cu nở dê xem một chút đi. Thấy thế, Hồ Đại Hưu cùng Hồ Nhị Hưu liếc nhau, đều lên trước, chúng ta cũng phải nhìn. Bụng rất đau, rời sông lấp biển bình thường, vốn dĩ Hồ Mẫu lời ra khỏi miệng có chút hối hận, thầm tính một chút, ba người dược phí tăng thêm trên trán nàng băng bó tổn thương, trong lòng chính nhỏ máu đâu rồi, liền nghe nói như thế, lập tức một ngụm từ chối, không được. Kỳ thật trước kia nhà bên trong ăn đến không tốt, không có người có lời oán giận. Đều là bởi vì Hồ Mẫu chính mình làm gương tốt, đồng dạng đồ ăn thậm chí nàng còn ăn đến càng ít. Cho nên, cứ việc nhà bên trong người đối với cơm này đồ ăn bất mãn, cũng đều nhịn. Nhưng lúc này nàng cầm bạc cho chính mình chữa bệnh, lại không cho hai đứa con trai con dâu trị, tất cả mọi người đồng dạng bệnh tình. Như thế nào nàng liền không giống chứ Lý Đại Phu ra mấy phó dược, thu 60 văn lúc sau rời đi. Hồ Nhị Hữu nhìn ba bao dược, đột nhiên tiến lên đoạt hai bao, đưa cho Trương Thị. Đi nấu thế là, hai người người cũng chỉ còn lại có một bao. Hồ Mẫu lại toàn thân như nhũn ra dậy không nổi thân, khi đến đỏ ngầu cả mắt, con bất hiếu, con bất hiếu Bạch thị chỉ lo khóc. Hồ Đại Hữu nhìn một chút lao nương, lại nhìn xem bên kia Trương thị đã tại nấu thuốc. Đột nhiên tiến lên cầm cuối cùng một bao, cha mẹ, ta cùng Thu Lan một bao là đủ rồi, sớm đi được rồi, sớm đi làm việc. Lại nói, Thu Lan còn tại ở cư đâu? Nói xong, đem dược kín đáo đưa cho Sở Vân Lê, đi nấu, mau chút. Quả nhiên, sự đáo lâm đầu liền không có thành thật. Hồ Đại Hữu bình thường nghe nhiều lời nói người A, cũng bị làm cho đoạt cha mẹ thuốc. Sở Vân Lê cầm dược, thử thăm dò hỏi, mãi, muốn hay không đi mời Lý Đại Phu trở về Hồ Mẫu lau mặt một cái, khoát tay, không cần. Hồ Lao Nhân nổi giận đùng đùng nói, mời, vì sao không mời một tổ tử con bất hiếu, thay bọn họ lo liệu cái gì đã không nghe lời, này bạc toàn bộ đều đã xài hết rồi xong việc. Hắn là khó thở hạ thốt ra. Nhưng lời này vừa ra tới, cửa phòng bếp Hồ Nhị Hưu phu thê cùng dưới mái hiên Hồ Đại Hưu hai người đều nhìn lại. Tác giả có lời muốn nói, giữa chưa thấy. Cảm tạ tại 20191220016, 08, 26201912220, 56, 01 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lộ tủ, ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.